Điện ảnh thế giới ta là vua, chương 496, Nova đế quốc đột kích. Góc truyện audio.com, Cygnus một sao không gian vũ trụ. Cygnus vũ trụ cảng hàng không bên trong, một chiếc cỡ trung Nova đế quốc mẫu hạm chính chậm rãi lái vào bến cảng, tại cảng hàng không duỗi ra thật dài kết nối bỏ neo điểm chỗ, vững vàng ngừng lại. Cygnus vũ trụ cảng hàng không là chuyên môn vì những cái kia cỡ lớn mẫu hạm cùng cỡ trung mẫu hạm cung cấp bỏ neo địa điểm không gian vũ trụ cảng hàng không, hắn không giống với mặt đất cảng hàng không địa phương chính là, hắn chỉ cung cấp cỡ lớn thuyền bỏ neo. Dù sao, ngân hà bên trong được xưng tụng mẫu hạm thuyền, nhỏ nhất cũng chừng 3 cái sân bóng lớn nhỏ, loại quy cách này mẫu hạm bỏ neo tại mặt đất, sẽ chiếm theo quá nhiều vị trí, với lại cũng dễ dàng gây nên bạo động. Đối với tấc đất tắc, vàng thương nghiệp sao Cygnus một sao tới nói, sử dụng đại lượng thổ địa tài nguyên đến kiến tạo cỡ lớn mẫu hạm cảng hàng không là vậy độ không có lời sự tình, nhưng là trước mắt trong tinh tế vận tải đường thủy lại không thể rời bỏ cỡ lớn mẫu hạm, cho nên bọn hắn dứt khoát liền đem mẫu hạm cảng hàng không xây dựng ở không gian vũ trụ bên trong. Đương nhiên, nơi này chỉ tiếp đợi vận chuyển hàng hóa mẫu hạm nếu như là chiến đấu mẫu hạm lời nói. Cần phải có mẫu hạm tất cả nước sớm gửi thông điệp, không phải liền gặp phải Cygnus một sao vô tình mặt đất đả kích. Không có một cái nào quốc gia hy vọng quốc gia khác vũ khí chiến tranh bỏ neo tại mình cảng khẩu. Chiếc này cỡ trung Nova đế quốc mẫu hạm lộ ra lại chính là một chiếc chiến đấu mẫu hạm, nhưng là bọn hắn là sớm liền thông qua gửi thông điệp hình thức. Thông báo cho Cygnus một sao tối cao nghị hội nhất cũng thu được lâm thời bỏ neo cho phép. Theo chiếc này Nova đế quốc mẫu hạm nhập cảng, một nhóm sớm liền chờ đợi ở chỗ này Nova đế quốc bộ ngoại giao nhân viên nghênh đón tiếp lấy, bọn hắn là Nova đế quốc chú Cygnus một sao lãnh sự, bọn hắn có phụ trách câu thông hai nước sự vật trách nhiệm. Hoan nghênh ngươi đi vào Cygnus một sao, Reverse quan chỉ huy các hạ. Dẫn đầu tổng lãnh sự nhìn thấy cuối cùng đi xuống mẫu hạm mặc quan chỉ huy hạm đội phục sức nam tử trung niên, vội vàng tiến về phía trước một bước nhiệt tình nói ra. Người tốt Ian lãnh sự các hạ. Reverse ngạo nghễ nhẹ gật đầu, xem như đánh qua chào hỏi, hắn xác thực có tư cách kiêu ngạo, dù sao, hắn là Nova quân cận vệ đoàn quan chỉ huy, làm Nova đế quốc chí tôn bên người một đạo phòng tuyến cuối cùng, hắn bình thường sẽ không đi ra Nova đế quốc, với lại hắn đối với Nova đế quốc chí tôn một người phụ trách dùng thông tục điểm lời mà nói, liền là một cái hoàng đế bên người cảnh sát bí mật đầu lĩnh. Thời gian có hạn, chúng ta vừa đi vừa nói a, Reverse bước chân không ngừng, một bên đi về phía trước, vừa nói, căn cứ các ngươi nắm giữ tình báo, cái kia phản quốc tặc hiện tại thật liền là Cygnus một sao sao. Đúng vậy, quan chỉ huy các hạ, Nova đế quốc chú Cygnus một sao tổng lãnh sự Ian cung kính nói, tại đế quốc phát tới muốn chúng ta mật thiết chú ý Cygnus một sao nhập cảnh nhân viên tin tức về sau, chúng ta liền bí mật giám sát Cygnus một sao nhập cảnh bến cảng, liền tại ngày trước đế quốc S cấp tội phạm truy nã mang theo đói kia phản quốc tặc mẹ con đã đi tới Cygnus một sao, đồng thời đường hoàng thông qua nhập cảnh bến cảng tiến nhập Cygnus một sao, như vậy bọn hắn vị trí hiện tại ở nơi nào, có không hề rời đi Cygnus một sao? Reverse trầm giọng hỏi, cái kia S cấp tội phạm truy nã bị Tyvern tập đoàn đương nhiệm tổng giám đốc Karina Tyvern phái người tiếp vào mình trong trang viên, mà tại cái kia tội phạm truy nã bên người chúng ta còn phát hiện một người thân ảnh. Ian thận trọng nói ra, a, là ai? Reverse tạm thời dừng lại cước bộ của mình, bên mặt hỏi. Là Sovereign tộc côi bảo, Ngân Hà ca cơ Fiona tiểu thư. Ian giải thích nói, chúng ta nhân viên tham mưu cho rằng, lần này tam phương gặp mặt có thể là vì phản quốc tặc trong tay đế quốc chúng ta khoa học kỹ thuật tư liệu. Collector Tyvern tại liên hệ Nova đế quốc thời điểm tận lực xóa đi trong tấm ảnh, Sovereign tộc tồn tại vết tích cho nên Nova đế quốc cũng không biết Fiona cùng Chu Diệp quan hệ, bọn hắn quan tâm là Ingrid mang đi đế quốc gần 100 năm. Nghiên cứu khoa học thành quả. Mỗi một cái đế quốc nghiên cứu khoa học thành quả đều là từng cái đế quốc cơ mật tối cao, lúc trước thiết lập vệ quốc huân chương thời điểm căn bản không nghĩ tới sẽ có vệ quốc huân chương người đoạt được dưới tình huống như vậy phản bội đế quốc. Hiện tại chỗ sơ hở này đã bị đền bù lên, mà Reverse bí mật này cảnh sát đầu lĩnh được phái tới chính là vì truy hồi Ingrid khảo đi khoa học kỹ thuật tư liệu, những tài liệu này tuyệt đối không có thể rơi vào Cree trong tay, không phải vậy chờ đợi Nova đế quốc chính là một tràng tai nạn. Chỉ là để cho chúng ta không nghĩ ra là vì cái gì Tyvern tập đoàn sẽ tham dự trong đó, Ian nhìn thấy Reverse không nói gì, mà là ra hiệu mình nói tiếp thời điểm, không khỏi phát ra nghi vấn như vậy. Cái này không có chút nào kỳ quái, Reverse nói ra Collector Tyvern, lão gia hỏa này mặc dù nhìn bất luận cái gì chuyện xấu đều cùng hắn kéo không lên quan hệ, nhưng là gián tiếp chết ở trên tay hắn người không có chút nào ít. Lão hồ ly này liên hệ chúng ta có lẽ là vì rũ sạch chính mình quan hệ, nhưng là hắn không nghĩ tới chúng ta sẽ đến nhanh như vậy. Thế nhưng là, Ian còn là có chút nghĩ không thông, đã Collector Tyvern liên hệ đế quốc bán Chu Diệp vì cái gì còn biết lẫn vào đến bên trong đi. Dùng phủi sạch quan hệ lời giải thích này, vẫn còn có chút quá gượng ép. Không có thế nhưng là, Rivers đánh gãy Ian, chức trách của chúng ta liền là ngay tại chỗ thẩm phán phản quốc tặc cùng cái kia S cấp tội phạm truy nã, đồng thời đem đế quốc mấy trăm năm qua khoa học kỹ thuật kết tinh mang về. Cái khác chúng ta không cần nghĩ nhiều như vậy, thế nhưng là cái kia ngân hà ca cơ Fiona làm sao bây giờ? Ian hỏi, phải, biết Sovereign tộc thế nhưng là nổi danh ngạo mạn cùng mang thù, bắt lấy nàng, điều về nàng. Đế quốc hiện tại còn đang cùng Kree khai chiến, không cần thiết lại đắc tội một quốc gia, hai mặt khai chiến đối đế quốc bất lợi. Rivers nói ra, là, như vậy chúng ta cần tại không gian vũ trụ chờ lấy đối phương sau khi ra ngoài lại áp dụng bắt sao? Không, Rivers chém đinh chặt sắt nói, ở chỗ này chờ bọn hắn đi ra, nhưng có thể đến lúc đó đợi đế quốc khoa học kỹ thuật tư liệu cũng không biết truyền tay qua bao nhiêu lần này ta mang đến ám tinh đột kích đội, bọn hắn sẽ tại Cygnus một sao phụ trách bắt hành động, mà ta mẫu hạm tướng ở bên ngoài vũ trụ phụ trách chặn đường bọn hắn. Tuyệt đối không có thể làm cho đế quốc khoa học kỹ thuật tư liệu rơi vào người khác trong tay, dạng này có thể hay không đắc tội Cygnus một sao tối cao. Nghị hội nhất A Ian có chút do dự. Một cái nho nhỏ trung lập sao nghị hội mà thôi, Rivers khinh thường nói, đều là một đám toàn thân tràn ngập mùi tiền gia hỏa, làm lấy tử vong thương nhân sinh ý còn cảnh Thái Bình giả tạo nói mình vĩnh cửu trung lập. Hừ hừ thế nhưng là, chúng ta là không phải hẳn là trước thông chi bọn hắn một tiếng. Ian cũng không muốn mình trở thành Nova đế quốc trong lịch sử cái thứ nhất bị trục xuất tổng lãnh sự. Không cần thiết, Rivers cường ngạnh nói, huống hồ ngươi xác định thông chi bọn hắn về sau, bọn hắn sẽ giúp chúng ta bảo thủ bí mật sao? Nói không chừng bọn hắn đảo mắt liền sẽ đem chúng ta bán, dù sao Tyvern tập đoàn ở chỗ này mới là lão đại. Tốt a, chỉ mong ngài là đúng. Ian ai thán một tiếng, đáp ứng Rivers yêu cầu, hắn cũng không có lòng tin những cái kia Cygnus một sao nghị viện sẽ không đem chính. Mình thông báo tin tức truyền lại cho Tyvern tập đoàn nữ vương, Karina Tyvern. Mặc kệ đối hoặc là sai, chỉ cần nhiệm vụ hoàn thành, chúng ta liền là chính nghĩa. Rivers mỉm cười cái này vỗ vỗ Ian bả vai quay người rời đi. Liền tại bọn hắn rời đi không bao lâu, một chiếc thử mẫu hạm bên trong bay ra cỡ trung không thiên xuyên qua cơ mang theo ám tinh đột kích đội hơn 300 hào thành viên, bí mật tiềm nhập Cygnus một sao, mục tiêu của bọn hắn phi thường minh xác, cái kia chính là Cygnus một sao vua không ngai Karina Tyvern trang viên. Cách chương.